Con rể quyền quý, chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1383. Một loạt giọng nói trầm thấp vang lên trong tai Lâm Ngữ Lam. Cô nghe mọi câu bàn tán rất rõ ràng. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam cùng nhau nhìn vào lối vào của sảnh tiệc. Có thể nhìn thấy Điền Hoàng Phi mặc một chiếc váy dạ tiệc đang bước vào cùng một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen. Hai người đang nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Điền Hoàng Phi tuy có vẻ ngoài tầm thường nhưng lại có khí chất thực sự xuất chúng. Rõ ràng chỉ mới 26 tuổi nhưng đứng ở vị trí này lại giống như một người phụ nữ mạnh mẽ đã hơn 30 tuổi, thậm chí không ai có thể vượt qua ánh hào quang này được. Hôm qua Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đã đọc được thông tin về người đàn ông trung niên đi cùng với Điền Hoàng Phi. Đó chính là chủ tịch của tập đoàn Chí Tín tên là Uông Hoàng Minh. Theo như thông tin ban đầu thì đó là một liên doanh kinh doanh ở nước ngoài. Không lâu sau khi ông ta trở về nước và đằng sau còn có một tập đoàn bí ẩn. Ngay khi hai người bước vào bữa tiệc liền lập tức bị vây quanh bởi mọi người giống như những ngôi sao ở trung tâm. Một vài phóng viên cũng vội vàng chạy tới. Hỏi nhiều câu hỏi khác nhau. Phó Tổng Giám Đốc Điền. Xin hỏi Nhất Lâm và tập đoàn Chí Tín đã đạt được thỏa thuận về hợp tác kinh doanh chưa? Các tiêu chí đặt ra cho Hiệp hội Kinh doanh ở Tây Hạ năm nay là gì vậy? Chúng tôi nhận được tin rằng Phó Tổng Giám Đốc Điền đã mở cổng khu dân cư mới nhất của Nhất Lâm trên đường Trung Nguyên. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến ùn tắc các phương tiện giao thông phía Bắc Nam của Châu Xuyên. Cách tiếp cận này hoàn toàn không phù hợp với chủ trương nhất quán của Nhất Lâm là đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Vậy xin hỏi đây là quyết định của Phó Tổng Giám Đốc Điền hay là của Tổng Giám Đốc Lâm? Phó Tổng Giám Đốc Điền. Có một khu vực quảng cáo xung quanh khu dân cư mới. Xin hỏi Nhất Lâm có định gia nhập ngành quảng cáo không? Khu vực quảng cáo nằm trong khu dân cư. Vậy xin hỏi chuyện này đã được sự đồng ý của người mua hay chưa? Tất cả các câu hỏi đều liên tiếp được đặt ra. Điền Hoàng Phi có vẻ hơi bối rối dưới sự báo chí của những phóng viên này. Hiển nhiên cô ấy không ngờ rằng những phóng viên này lại hỏi nhiều câu hỏi hóc búa như vậy. Thành thật mà nói có một số vấn đề mà ngay cả bản thân Điền Hoàng Phi cũng chưa tính đến. Xin lỗi, hôm nay là cuộc gặp gỡ thương mại. Phó Tổng Giám Đốc Điền của chúng tôi sẽ không nhận phỏng vấn, vì vậy xin hẹn gặp lại các bạn phóng viên vào lần khác. Thư ký của Điền Hoàng Phi đứng dậy và đứng trước mặt Điền Hoàng Phi nói. Hai thiếu kinh nghiệm trầm trọng quá. Trương Thác thở dài. Vợ à, em phải ra mặt rồi. Nếu không hôm nay có lẽ Nhất Lâm sẽ là chủ đề nổi bật rồi. Không vội, Lâm Ngữ Lam lắc đầu. Nếu như chúng ta đã đến rồi thì hãy quan sát một chút. Điền Hoàng Phi đứng quá cao rồi. Để cô ấy ngã một chút cũng tốt. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam vẫn đang ngồi trong góc để theo dõi diễn biến của tình hình. Những phóng viên đặt câu hỏi đều bị thư ký của Điền Hoàng Phi chặn lại. Đương nhiên vẫn có rất nhiều người trà trộn vào trong đám đông để chụp một vài bức ảnh giấu mặt. Điều này khó tránh khỏi. Điền Hoàng Phi và một người phụ trách của Thi Chu bắt đầu thảo luận về hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Châu Xuyên trong năm mới cùng với những người có mặt. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng gật đầu lia lịa. V.A. Điền Hoàng Phi cũng nắm chắc tình hình tổng thể đấy. Những người tốt nghiệp chuyên ngành này giỏi hơn Dã Lâm Thành của chúng ta rất nhiều. Lúc mới bắt đầu kinh doanh anh còn không biết hướng gió là gì. Lâm Ngữ Lam trợn tròn mắt lên nói. Anh là Dã Lâm Thành còn em thì không? Ha ha, Trương Thác xoa xoa tay. Anh chợt nhận ra Lâm Ngữ Lam cũng tốt nghiệp văn bằng kép. Lâm Ngữ Lam nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trương Thác. Cách Trương.